con nhà giàu, chương 130, gocchuyenaudio.com, chương 130, khai trương quán ba Trần Lạc Thần, tôi nói cho cậu biết người đến ngày hôm nay đều là những nhân vật tai to mặt lớn, bạn bè tôi cũng biết cậu là học trò của tôi, vì vậy sau khi cậu đến đó, phải thể hiện thật tốt, nếu như làm tôi mất mặt thì cậu cứ liệu hồn đi. Mạnh Mỹ Dung không khách khí nói, Trần Lạc Thần không đáp chỉ ngoảnh đầu liếc nhìn cửa sổ. Đức Hạnh, Mạnh Mỹ Dung hừ một tiếng, không nói gì chuyên tâm lái xe. Hôm nay Mạnh Mỹ Dung rất xinh đẹp và gợi cảm, đây là lần đầu tiên Trần Lạc Thần ở chung với Mạnh Mỹ Dung trong khoảng cách gần như vậy, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Mạnh Mỹ Dung, nếu nói rằng người phụ nữ này không có chút sức hút nào với đàn ông vậy chắc chắn là đang gạt người. Lúc Trần Lạc Thần đang miên man suy nghĩ, đã tới cửa của quán bar không giờ trên phố thương nghiệp Kim Lăng. Lúc này rất nhiều xe sang lớn nhỏ đang dừng lại trước cửa. Người ra vào tấp nập. Ngay tại cửa Trần Lạc Thần cũng nhìn thấy lẵng hoa do Lý Phi Hồng gửi đến, dù sao cùng nhau làm việc trên một phố vẫn nên có chút mặt mũi. Ngay cả Tổng Giám đốc Triệu Tử Hưng mới đến cũng gửi lời chúc. Có thể thấy mối quan hệ xã giao của ông chủ quán ba tương đối tốt. Mỹ Dung, sao giờ cô mới đến, đang đợi cô đấy. Một đôi nam nữ tay trong tay, bị đám đông vây quanh, bước qua chào hỏi Mạnh Mỹ Dung. Xảo xảo, thật sự xin lỗi, còn không phải do tắc đường nên tớ mới tới trễ đấy sao. Chúc mừng cậu Xảo Xảo, làm ăn phát đạt nhé. Người phụ nữ đang nói chuyện với Mạnh Mỹ Dung rõ ràng là bà chủ quán ba. Ha ha ha, cậu có thể đến là tớ đã rất vui rồi. Đúng rồi, người nhờ cậu tìm đến giúp đâu rồi? Tìm được rồi, đang ở đây. Hai người trò chuyện rôm rả. Về phần Trần Lạc Thần, đang ngán ngẩm nhìn ai trên phố thương mại đến tặng lẵng hoa, xem thử mình biết bao nhiêu người. Ngay lúc này, Mạnh Mỹ Dung kéo anh lại. Bà chủ gọi cậu kìa. Xin chào, tôi tên là Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần phản ứng, vô thức đưa tay ra muốn bắt. Song không khí bỗng ngưng lại, sắc mặt Xảo Xảo và người yêu của cô ta sững lại nhìn bàn tay đang đưa ra của Trần Lạc Thần. Cậu là ai chứ, cậu không phải chỉ là một nhân viên thôi à, xứng bắt tay với chúng tôi sao? Ngày nay ai cũng xem trọng thể diện và có vài phép tắc là cần thiết. Nhưng nếu như cách biệt của các bạn quá lớn, thì bắt tay lại là mang ý thiếu tôn trọng, lúc này tâm trạng của Xảo Xảo chính là như vậy. Ngay lập tức cười khinh bỉ, cậu làm gì vậy, cất cái tay thối của cậu lại, Mạnh Mỹ Dung lạnh nhạt nhả ra một câu, cho xin đi cậu nên biết mình biết ta một chút được không? Xảo Xảo, cậu trực tiếp phân việc đi, kêu cậu ta qua đây làm gì? Được vậy để cậu ta làm ở quầy bar đi, bưng bê đồ uống hay gì gì đó. Xảo Xảo nhìn thấy Trần Lạc Thần lắc đầu cười khổ một tiếng. Cứ như vậy, Trần Lạc Thần trở thành người dọn rượu ở quầy bar. Còn Mạnh Mỹ Dung đương nhiên là bước vào căn phòng xa hoa bậc nhất cùng bà chủ Xảo Xảo. Trong quán bar rất náo nhiệt, đặc biệt là tối nay, rất nhiều công tử nhà giàu đến đây. Bàn số 6 khách yêu cầu 3 tá bia, gì cơ, nhưng tôi đang bận không đi được, khách mời tối nay vượt ngoài dự đoán, người kia là ai vậy, anh không phải đang rất nhàn rỗi sao? Đi chuyển 30 lon bia tới bàn số 6, phục vụ ở quầy bar chỉ vào Trần Lạc Thần, người vừa mới dọn dẹp xong đang ngồi nghỉ. Nhanh lên đi, người phụ vụ đó lại nâng cao tông giọng, chết tiệt, khiến Trần Lạc Thần không muốn đáp lại cũng không được, gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đã nhận công việc tồi tệ này rồi, dứt khoát làm cho đúng nhiệm vụ đi, trước đây cũng không phải chưa từng làm qua. Bưng lên, đi về phía bàn số 6, ngay lúc này, tại bàn số 6, nào nào nào, các chị em, vui lên đi, hôm nay chị Tiêu mời, mọi người cứ thoải mái, không say không về. Bàn số tổng cộng có 6 vị khách nữ. Xem chừng là sinh viên năm ba đại học, có điều ai cũng trưởng thành gợi cảm, rất xinh đẹp. Chị Tiêu thậm chí uống cạn chai bia trong một hơi rồi ôm lấy người chị em thân thiết nhất bên cạnh. Nói nhỏ này, em sao vậy? Mấy ngày nay không thấy em livestream nữa, lại mang bộ dạng chán nản như thế này. Thường ngày đi bar là em vui nhất mà, có phải em có chuyện gì không, nếu có thì nói ra đi. Chị Tiêu, mọi người nói xem có hay không kiểu người giấu giếm mình là con nhà tài phiệt, nhìn anh ta rõ ràng không có tiền, là một kẻ nghèo kiết xác. Thế nhưng thật sự anh ta lại có tiền hơn nữa, còn nhiều đến mức dọa người. Người ngồi đây còn không phải là Vương Tiểu Đề mới bị tát cách đây không lâu sao? Lúc này đang ảo não nói, ha ha ha, có thật nha, nhưng mà thực tế tình huống như vậy rất hiếm, nhưng không loại trừ khả năng khác chính là người này là một kẻ có lòng chuộng hư vinh, thậm chí còn biết mài dao một bên, cho vay nặng lãi mượn cơ ép người, em biết không? Trên thực tế sâu trong suy nghĩ, anh ta vẫn là một kẻ thảm hại. Chị Tiêu nói, xem ra chị Tiêu này cũng là một người rất có tiền. Vương Tiểu Đề gật mạnh đầu nói, đúng đúng đúng, chị Tiêu, người này theo quan sát của em rất chuộng hư vinh. Hơn nữa em hỏi rồi, anh ta từng trúng vé số, có thể là nhờ vậy mới phát tài, nên cực kỳ thích khoe khoang. Ha ha, loại người này gặp nhiều rồi, đừng để ý, sớm muộn cũng có ngày nghèo lại thôi. Nào nào nào, uống rượu đi. Vương Tiểu Đề lúc này mới tạm an tâm. Nói thật điều này khiến Vương Tiểu Đề nhộn nhạo bất an trong lòng cả một ngày trời. Cơm không ăn nước không uống, lúc này uống rượu cũng cảm thấy rượu này chẳng khác gì nước thường, nhạt nhẽo vô vị. Còn không phải là do Trần Lạc Thần kia sao? Sáng nay quả thực bị tát quá mạnh, hơn nữa tên Trần Lạc Thần kia cũng có khả năng là con nhà giàu. Suy cho cùng, chiếc Lamborghini đó có thể là của anh ta. Tuy nhiên, Vương Tiểu Đề thực sự không thể hiểu nổi nếu chiếc xe thực sự thuộc về anh ta, Trần Lạc Thần giàu có như vậy, tại sao lại bị người khác ức hiếp? Điểm này nói thế nào cũng không thông, hay chỉ là trùng hợp chủ nhân của chiếc Lamborghini là một người khác, còn Trần Lạc Thần đã chạy đến nơi khác rồi. Cộng với sự động viên của chị Tiêu lúc này, tâm trạng của Vương Tiểu Đề đã tốt hơn rất nhiều. Các chị gái, bia của các chị đây. Lúc này Trần Lạc Thần đưa bia qua, đặt xuống chuẩn bị quay người rời đi. Mẹ nó, anh đứng lại đó cho tôi, anh gọi ai là chị gái hả? Chị Tiêu phẫn nộ nói, các chị em bình thường rất cởi mở, nhưng họ rất nhạy cảm với điều này. Bây giờ lại bị phục vụ gọi là chị gái ngay trước mặt. Chị gái có ý gì, không phải rất rõ ràng sao? Còn Trần Lạc Thần cũng bị dọa một phen, vừa nãy anh hầu như không nghĩ tới, chỉ là nhìn thấy mấy cô gái này xinh đẹp, mặc váy ngắn các kiểu. Trong vô thức gọi là chị gái, không ngờ lại rước phiền phức rồi. Người đẹp, xin lỗi, tôi gọi sai rồi. Đây là bia của mọi người, mời dùng. Trần Lạc Thần hơi cúi đầu ngẩng mặt lên, áy náy nói với họ. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, giây phút Trần Lạc Thần ngẩng mặt lên, lập tức đứng hình khi nhìn thấy một cô gái. Mà cô gái đó nhìn thấy Trần Lạc Thần cũng cả kinh. Trần Lạc Thần, Vương Tiểu Đề, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vương Tiểu Đề vừa nhắc đến Trần Lạc Thần đây, không ngờ Trần Lạc Thần lại xuất hiện thật. Hơn nữa, tên Trần Lạc Thần này sao lại trở thành phục vụ của quán ba không giờ rồi? Ha ha, không phải anh ta có rất nhiều tiền sao? Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của Trần Lạc Thần, trong lòng Vương Tiểu Đề bỗng có cảm giác vui vẻ. Hiện giờ, khi nhìn Trần Lạc Thần lại rời đi, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười xấu xa nói. Trần Lạc Thần, đừng rời đi, dù sao tôi cũng là người quen của anh, ha ha, chúng ta nên nói chuyện gì đó chứ. Tóm lại là bây giờ, Trần Lạc Thần không muốn để Mạnh Mỹ Dung ở lại đây. Mẹ nó, tôi thấy cậu con mẹ nó chán sống rồi đúng không? Người đâu, đuổi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi. Trương Đại Sơn xé áo sơ mi của chính mình ra, hình xăm khắp ngực lập tức lộ ra ngoài. Ngay sau đó, lập tức có 2-3 tên vệ sĩ tiến vào đuổi Trần Lạc Thần ra ngoài. Đợi một chút Trần Lạc Thần, cậu đi ra ngoài đợi tôi trước. Đây là chìa khóa xe của tôi uống xong sẽ lập tức đi ra, cậu đỗ xe ở bên ngoài chờ tôi trước đi. Mạnh Mỹ Dung nháy mắt ra hiệu với Trần Lạc Thần. Dù sao hiện giờ Trần Lạc Thần cũng đã có bằng lái xe, cùng lắm thì bảo anh lái xe chờ cô ta là được rồi. Trần Lạc Thần vừa nhìn đã hiểu ý, lập tức gật đầu với Mạnh Mỹ Dung. Dù sao thì bà chủ cũng vẫn đang ở đây, hơn nữa bà ta còn có quan hệ khá tốt với Mạnh Mỹ Dung, có lẽ sẽ không trơ mắt đứng nhìn cô ta bị làm nhục đâu. Do đó, anh lập tức cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Nhưng sau khi Trần Lạc Thần đi ra ngoài chưa được bao lâu, Trương Đại Sơn nháy mắt ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ, bọn họ lập tức bám theo Trần Lạc Thần đến tận bãi đỗ xe. Cách Trương,